Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư series Lão Tam Lão Tứ Bắt Ma Châu tại Hà Nam của tác giả Lương Duy. Ở tập 1 ngày hôm qua thì do là bị sự quấy phá cái cuộc sống yên bình của các lão, do bị cái sự đè ép của con sư tử Hà Đông và cả con quyết nẫu, thì các lão quyết định là bỏ nhà đi dẹo. Đó, bỏ nhà đi dẹo, đi phiêu du thiên hạ và sẽ vô tình là tìm đến cái vùng đất mà chúng ta đang nói đến. Ở cái bên kia cánh bên đấy thì có cái ông đi đánh dặm, gọi là cái đánh gì tôi tự nhiên tôi quên một cái từ đó rồi, nhưng mà cái từ đó thì ở bên đằng mình nó không có. Ông ấy đi đánh dặm đi và ông ấy đã thấy con ma châu. Ông thấy con ma châu nó hình như là ông ấy bị nó nhập vào người sau đó. Đồng thời là nó xuất hiện nhiều cái sự ma quái và có thể là họ đã vô tình va vào nhau trong cái cuộc đời này. Thì không biết sự tình nó sẽ ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua Facebook của tác giả mà mình đang ghi ở trên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Lão Tam Lão Tư Đánh Ma Châu. Cha già đang ngủ ngáy khò khò, bỗng nhiên có người hô lên: "Tất cả dậy, dậy, nó đến rồi, đập chết mẹ nó đi, đập chết mẹ nó đi." Nhà Tam nhà Tứ mặc dù là biết là thế nhưng cứ mặc mẹ nhà Toét ôm nhau sang bên mà ngủ, cứ như cặp tình nhân. Thỉnh thoảng cái miệng vẩu của nhà Tam Vâu nó ngoắc ngoắc, trông chẳng khác gì là đang hôn vào Chư Bát Giới Tứ. Nhà Toét biết là có dục thì hai hình sư đệ tham ăn lười làm dậy cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ mới quay sang đạp đạp lão Thọt: Bạn Quyết, bạn Quyết, dậy, chiến tranh rồi, chiến tranh rồi, dậy nhanh, còn lai chim kiếm sao bạn ơi. Nhà Thọt mặc dù là tai điếc đấy, nhưng lúc này thì tự nhiên nó thính như là bẹc dê, nghe thấy bảo lai chim một cái là chồm dậy ngay. Quả nhiên là có tác phong nghề nghiệp. Đâu đâu đâu đâu, chiến tranh, đâu đâu đâu. Tôi đây đây, đằng này. Tôi gọi đồng chí dậy để tác chiến. Gớm chửa, cầm cái máy cho tôi lên hình ngay. Nhất là cái quả đầu xoăn xoăn này của tôi á, làm sao cho nó chất lượng vào. Phải 360 x 720 lầy lọ vào nghe chưa. Lão Tét vừa nói, vừa vốt vốt tóc xoăn như mì hào hảo, rồi lấy đồ nghề bắt ma hùng hổ ra ngoài, tiện chân còn quay lại đạp cho nhà Tam nhà Tứ một phát. Ấy thế nhưng hai thằng già kia nó vẫn cứ ỉ, thậm chí còn cố gắng ngáy to hơn để trêu tức Nhị Toét. Lão Thọt thì chân chấm chân phẩy lấy bộ đồ nghề, miệng bô bô: Hello hello anh chị em nhá, buổi tường thuật trực tiếp bắt vong ngày hôm nay xin phép được bắt đầu nhá. Anh chị em thả tim, thả like, bổ quả sẻ cho mọi người cùng xem nào. Đừng quên tặng sao với lại đồ lết nhá. Thấy lão Thọt lề mề, nhà Toét không chần chừ, cứ thế lôi xình sạch lão đi ra ngoài. Khung cảnh của ngôi làng lúc này đã trở nên vô cùng quỷ dị. Đâu đó xuất hiện những bầy rơi đen ngòm ngòm, cứ phi vào người của hai lão. Lão Toét thấy bởi vậy thì bực dọc: Tiền sư bố chúng mày, tao mà bắt được chúng mày thì có mà tao hầm thuốc bắc. À quên, tao phải nấu súp giống như mấy thằng khợ ấy. Lão vừa dứt lời thì từ phía đằng xa có một làn khói trắng đục bốc lên ngùn ngụt. vừa nhìn đã nhận ra ngay ấy là quỷ khí. Nhà Tuét cười cười. Ê, cha bố nhà mày, hóa ra là mày ở đây à. Vậy là lão cứ như thế phóng thẳng về cái hướng mà lão phát hiện ra làn khói. Nhà Thọ thấy nhà Tuét chạy thì cũng giống như là đứa nhảy dây, tấp ta tấp tảnh đi về phía trước. Được một lúc, dưới ánh sáng lờ mờ, một ngôi miếu hiện ra dưới gốc đa cổ thụ. Có lẽ mấy trăm năm tuổi hiện ra trước mặt của hai lão. Nhà Thọ nhìn thấy miếu không có ai liền hỏi. Ờ, tưởng ở đây có quỷ, sao lại không có con nào? Điều nhỉ? Nhà Tuét thấy thế thì cười cười, vuốt mái tóc xoăn xoăn. Nó đang dùng ẩn thân chi thuật để che mắt đấy. Quỷ khí nồng nặc thế này là không tầm thường rồi. Bạn xem đây, để tôi dùng bùa, ắt thì mọi thứ sẽ hiện ra ngay trước mắt luôn. Chớp lấy cơ hội, nhà Thọt lại bô bô vào cái điện thoại. Đấy, anh chị em chuẩn bị nhìn thầy Nhị đây. Thầy Nhị dùng bùa chuột cống, mở quả âm dương. Kìa, tặng sao đồ lết đi. Nào, nào, tặng đi rồi thầy mở cho nó rộng. Dễ cũng phải được 2 mét. Nhà Tuét cứ mặc kệ nhà Thọt nó lên thiên. Mình rút ra một đạo bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú. Được một lúc thì lá bùa đột nhiên phát sáng. Nhanh như cắt, lão Tuét đưa bùa lên ngang quẹt qua mắt, rồi hô to. Khai nhãn! Chỉ trong chốc lát, ở trước mắt nhà Tuét nhà Thọt hiện ra một khung cảnh đầy khêu gợi. Chính là hình ảnh của thanh niên lúc nãy trần trụi đang hoan lạc với một cô gái. Nhưng trong mắt của lão Tuét, cô gái kia chân thân lại là một con quỷ. Khuôn mặt đầu lâu xương sọ, cứ thế mà ẩn hiện liên hồi. Nhà Tuét thấy vậy lập tức vung thanh kiếm gỗ, dùng bùa vuốt cho thanh kiếm gỗ sáng rực như cái đèn led. Lão không nói năng gì, nhảy thẳng vào mà giao chiến, bổ bom bóp nữ quỷ. Con nữ quỷ hiện nguyên hình ra là bộ xương như là con bạch cốt tinh trong phim Tây Du Ký. Cười lên sằng sặc. Lão già tóc xoăn kia, dám động vào bà cô à? Bà cô cho mày biết. Nói xong, con quỷ lắc mình, toàn khung xương của nó trắng toát, hàng loạt những xương sầu cứ phi đùng đùng về phía lão Nhị. Lão Nhị cũng không vừa, lão vùng kiếm chống đỡ, phóng như bay phản kích, khiến cho lũ quỷ có chút nao núng. Bản thân cũng không nghĩ lão Nhị lại bá đạo như vậy. Ở đằng xa, mấy con cô hồn dã quỷ dưới trướng của con bạch cốt cũng dùng mình kinh hãi. Về phần bọn thanh niên, có lẽ bị phép của quỷ mê hoặc cho nên đã tỉnh táo hơn. Cũng biết được mình vừa làm chuyện ấy với ma với quỷ thì thất thanh. Ôi ôi ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, có quỷ, có quỷ, trời ơi. Làng vừng nhỏ bé nãy giờ yên tĩnh ma mị, trong phút chốc đã bị tiếng kêu cứu của người thanh niên phá vỡ. Sự tò mò của mọi người bắt đầu trỗi dậy, đặc biệt là những người dân, họ ùa ra đường hướng về tiếng kêu cứu, chạy cứ như là vỡ đê. Lúc này nhà Tuét cũng đã thấm mệt khi phải đánh nhau với con bạch cốt. Lão lấy trong túi ra một đạo bùa, điểm quyết, lẩm bẩm đọc chú. Đạo bùa trong thoáng chốc điểm lên phép màu, phát ra ánh sáng vàng rực, từ từ bay lên không trung. Đột nhiên lão hô to. Thiên Long cầm xích tượng hoàn, xuất! Lá bùa tự dưng phát ra những tiếng nổ chát chúa bôm bốp. Từ chỗ ấy, lóe lên những đốm lửa vàng bắn thẳng về con bạch cốt. Nó ngã rối rụi xuống đất. Lão Thọt thấy bạn mình bị đánh hăng quá thì phấn khích, đứng lên vỗ tay bôm bốp. Ôi, quả lây mới chất lượng này. Ê, Lẻo ơi, cứ như kiểu là Dương Tiễn Nhị Lang Thần bắn ra thiên nhãn đấy nhỉ. Uy tín thật đấy, anh chị em bổ quả xẻ đấy. Con nữ quỷ mặc dù đau nhưng chớp lấy thời cơ lão Thọt đang đứng yên một chỗ. Nó chồm tới túm lấy cổ của lão Thọt mà lôi đi, tựa như là diều hâu quắp gà con. Lão Thọt bị một phen bất ngờ thì rú lên oai oái. Ôi cứu vậy, Bạn nhị ơi, bạn nhị ơi, cứu với, nó bắt tôi rồi, nó bắt tôi rồi. Lão vừa nói xong, cái điện thoại live stream rơi đánh xoảng xuống đất. Trông thấy bạn mình bị quỷ nó bắt, lão nhị nhanh như cắt phi thân. Thế nhưng con quỷ nhanh hơn, nó bay thẳng lên, kéo theo lão thọt, lắc la lắc lẻo ở trên cành đa. Lão nhị nhìn cây đa cao quá, không thể nào trèo lên được. Đang bó tay không biết làm gì, thì thấy thằng thanh niên kia cứ rên la như nhà mất nắp. Ôi trời ơi, có quỷ rồi, có quỷ rồi, trời ơi, ôi trời ơi, cứu với. Đám người làng bây giờ đã kéo nhau đâu, bu kín xung quanh, ai cũng chỉ trỏ trỏ lão thọt. Ý họ muốn nói, đây là đại pháp sư trừ ma đấy, đừng có tưởng bề ngoài chẳng giống ai, thế nhưng phép thuật cao cường lắm. Bọn họ trông thấy con nữ quỷ trong bộ dáng đầu lâu xương chéo mặc áo trắng toát, thấp thoáng ẩn hiện dưới những cành đa, thì cũng khiếp sợ. Chết rồi, là bạch cốt tinh rồi, đúng là bạch cốt tinh rồi, con này còn kinh hơn cả con trong Tây Du Ký rồi. Đám người dân đứng từ xa bắt đầu nhốn nháo, con nữ quỷ đu trên cành đa, cười khanh khách. Thằng thầy Pháp kia, mày có giỏi thì mày đánh đi. Mày bước lên một bước, tao ném luôn thằng già này xuống đất. Nhà thọt nghe thế vậy, nhìn lên độ cao đang bị treo lơ lửng thì kêu lên oai oái. Ôi, chị quỷ ơi, chị quỷ, em xin chị, em còn phải về nuôi vợ em, chị quỷ ơi. Lão nhị nhìn bản thân bị treo lơ lửng ở trên cành đa thì xót ruột lắm. Lão cứ cầm thanh kiếm đi đi lại lại ở bên dưới, định phóng bùa. Thế nhưng nếu như mà làm liều, không khéo con nữ quỷ nó ném lão thọt xuống đất thật. Tiếng xì xào cùng tiếng gào thét của bọn thanh niên làm cho khung cảnh lúc ấy vô cùng huyên náo. Lão nhị đã rối thì lại càng thêm rối. Bí quá ha, lão đứng phắt lại, trợn mắt mà phanh luôn cả cái ngực áo ra. Trông cứ như là một idol. Sau đó lão đưa tay vuốt vuốt cái tóc, đoạn lên tiếng. Thả bạn tôi ra. Tôi xin tình nguyện hiến dâng cơ thể đẹp trai của Lê Minh Nhị cho nhà cô. Nhưng mà tôi nói trước nhá, tôi chỉ chịu được chỉ độ dăm phút thôi đấy. Hơn 50 rồi vẫn còn trinh đấy. Lão vừa dứt lời thì đám dân làng được một phen cười hô hố, không thể tưởng tượng nổi tại sao thầy Pháp lại nói ra như thế. Đến cả nhà thọt đang bị treo lủng lẳng trên kia mếu máo ấy, thế nhưng mà buồn cười quá, tự nhiên cười hành hạch. Lúc cười thì cái bụng nó hóp lại, loay hoay tột bố cái quần, rơi xuống đất vào đầu của lão nhị. Còn bạch cốt nghe thấy thế thì cười khanh khách. Thằng già mất nết, bao giờ mày cường tráng đẹp trai sáu múi thì mày nói. Bà đây chỉ thích trai trẻ chứ không thích cái lão già tóc xoăn như dâu ngô nhà mày. Lời của con quỷ mặc dù đáng sợ đấy, thế nhưng nó vừa dứt lời thì lập tức đám người làng từ đằng xa lại cười lên hô hô. Lão nhị đang xấu hổ không biết chui vào đâu thì từ xa có hai lá bùa vàng rực, một lá phóng thẳng vào trán con bạch cốt, hất văng nó xuống đất kêu ai oái. Còn lá bùa kia bắn đến chỗ của lão thọt đang tồng ngồng ở trên cành đa, từ từ hạ lão xuống, trông rất đẹp mắt. Lão nhị thấy sự lạ thì quay ra mới biết là nhà tam nhà tứ. Ồ kìa, tao tưởng chúng mày đang ngủ ngon cơ mà. Tam vâu thấy vậy mới tiến lên. Mà này, giờ bà ngủ, xem ông dư lão, ông chỉ có tình tương, không được cái tác phòng mẹ gì cả. Lão tư béo cũng cười cười. Lại còn là mỹ nam để mà dụ quỷ, không được cái nước đôi gì. Bây giờ, Từ Béo mới nhìn sang bên, trước sự tò mò của tất cả mọi người. Lão lên tiếng. Ê, đau lắm phải không? Ê, mày nói hộ bố mày xem, là mày đến từ đâu mà mày to gan thế? Mày định đến đây dụ dỗ trai làng của bố mày đấy à? Con nữ quỷ bị dính bùa thì nhấp nháy. Con xin các thầy, con xin các thầy tha cho con. Các thầy tha cho con. Con không dám nữa. Con đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Con biết tội rồi. Lão nhị tuét thấy vậy mới sừng cổ. Tha cái mả mẹ nhà mày. Tao đẹp trai như thế này mà mày bảo xấu. Mày đúng là cái đứa không có mắt. Lão Tét vừa nói vừa vuốt mái tóc bạc xoăn, như là muốn chứng minh với mọi người là ta đây có nhan sắc, chỉ là nữ quỷ kia không biết thưởng thức cái đẹp. Nhưng con nữ quỷ kia cũng không để ý những lời lão nói, lại tiếp tục kêu van. Thưa thầy, cách đây hơn 200 năm, đất này vốn dĩ là xứ ăn chơi của con gái nhà Lầu Xanh. Vì lúc ấy mắc bệnh hoa liễu, chết ở đây, bị người ta vùi tạm bợ. Mãi sau này, con chẳng hiểu lý do gì mà nơi đây cây đa nó mọc. Sau đó, được dân làng này nhập lập miếu thờ. Con cũng được coi như là hưởng ké hương họa. Chẳng hiểu sao, lại có đôi nam nữ người làng này đến đây vụng trộm mây mưa. Chúng nó rên rỉ kích thích cái nghề cái nghiệp của con. Cho nên con phải tìm giai để mà hút tí dương khí. Thật lòng con cũng không muốn đâu. Con xin các thầy đèn dầy soi xét. Chỉ là mạng của mấy thằng thanh niên dâm dê bố láo thôi mà. Lão Tam nghe con nữ quỷ nói thế thì bực bội. Con này lão, dù cho chúng nó có dâm dê thì chúng nó cũng là con người. Mạng người không thể nào bừa bãi được. Đó là vi phạm vào âm luật, hiểu chưa? Nói xong, lão lấy ra một lá bùa, đoạn lẩm bẩm. Trong phút chốc, nữ quỷ bị quan sai từ cõi giới hiện lên giải đi. Anh thanh niên bị con quỷ dẫn dụ, cũng được cho các lão cho uống hạ hồi hương, cho nên nhanh chóng được lấy lại thần khí. Ngôi làng cũng vì vậy mà trở lại yên bình. Mọi người bây giờ mới nhìn ra tài năng của các lão thì nể phục lắm. Nhất là ông trưởng thôn, thấy vậy thì cứ bô bô. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, chân nhân bất lộ tướng là ở cái chỗ đấy đấy. Tất nhiên là các lão cũng được trả tiền công xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Lão nhị thì cứ lầu bầu. Bố tiên sư, quỷ 200 năm mà chẳng hiểu thế nào là đẹp. Đéo mẹ, nhìn tao cứ như là tài tử điện ảnh thế này mà. Lão Thọt thấy vậy thì an ủi. Thôi bạn ơi, chấp làm gì. Cái con đĩ quỷ, tầm của bạn nó thuộc vào tầm quốc tế rồi. Cỡ như bạn là phải đi với mấy em Ukraine. Bạn cứ yên tâm, trong mắt của con Quyết Nẫu, bạn quá là đẹp trai mà. Nhờ. Này, ông đang nói đẹp tôi đi à? Đâu, tôi khen bạn thật mà. 50 tuổi mà còn zin. Ở bên làng kia, ngày hôm nay ông Bình dậy sớm tập thể dục. Sau mấy ngày mộng mị linh tinh, ông trông gầy sọp cả đi. Cái bụng vốn phưỡn ra như cái trống, nay cũng chẳng còn to như lúc trước nữa. Sau khi vươn vai mấy cái, ông bắt đầu tập bài thể dục tay không quen thuộc. Được một lúc, ông thấy mệt ngồi cái ghế, nghỉ ngơi uống nước. Vì trời đã vào thu, 5 giờ sáng còn chưa tỏ mặt người. Do vậy, mọi thứ lại càng thêm âm u huyền ảo. Bỗng dưng ông nghe có tiếng chồng cồng cọc như là tiếng châu phi. Dường như mấy ngày qua mộng mị nhiều về những thứ ấy, trong lòng của ông lại có chút hoang mang. Ông lấy chai nước tô ừng ực, giữ bình tĩnh. Thế nhưng những âm thanh đó dường như có sự thôi miên, lôi kéo ông mở cổng bước ra ngoài. Trước mắt của ông Bình lúc này nguyên si cả một đàn trâu, dễ phải đến mười mấy hai mươi con, đang chạy sầm sập. Lúc này bản thân ông cũng không hiểu được những con trâu kia là thật hay là mơ. Ông có chút lưỡng lự, nửa muốn đi theo, nửa muốn quay vào đóng cổng. Thế nhưng khi chưa biết phải làm thế nào, tay của ông lại bị một bàn tay lạnh buốt kéo lấy. Ông giật mình nhìn xuống, thì thấy có thằng bé độ 11-12. Người nó trắng như là bò lên từ cái đống bột. Nó nở một nụ cười ma quái nhìn ông. Đi theo cháu bác ơi, cháu đói quá bác ơi. Câu nói lạnh lẽo nhưng vẫn còn trong đó những âm điệu quen thuộc, tựa như ông đã thấy ở đâu. Thế nhưng lúc này đầu óc của ông mụ mị không nhớ nổi. Bước chân của ông bắt đầu lững thững bước theo đàn trâu. Đàn trâu không chạy nữa mà chuyển thành bước đi. Trong phút chốc ông như hóa thành người đi chăn trâu, mặc dù chính ông lúc này đang vô thức đi theo nó, chứ hoàn toàn nó không phải là đi theo ý định của ông. Trong một thoáng, đàn trâu đã dẫn ông đến con đê đầu làng. Nhìn dòng sông đang chảy lờ mờ, bất chợt ông nhớ lại luồng ký ức xa xưa tại chính con đê này. Khi ấy con đê còn hoang vắng lắm, chỉ có ông và một đứa trẻ con cùng đàn trâu. Đang mơ màng nghĩ đến một đoạn ký ức nào đó, bên tai ông tiếng trẻ con quen thuộc lại tiếp tục. Bác ơi, đi theo cháu. Bao năm ở đây, cháu lạnh lắm, cháu lạnh lắm. Ông Bình còn chưa phản ứng được gì thì đàn trâu lúc này đồng loạt quay về phía ông. Ánh mắt nó đã rực lên, biểu thị sự giận dữ, rồi sau đó nó lao hùng hục về phía ông. Ông Bình ý thức được sự nguy hiểm, ông co giò ba chân bốn cẳng, cứ thế mà chạy. Có lẽ không tự chủ được tỉnh táo, ông lao thẳng, chạy hồng hộc trên đê làng gừng, mà không bỏ về nhà. Lúc này cận kề giữa sự sống và cái chết, ông cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cuối cùng, ông ngã lăn lông lốc xuống chân đê. Đến khi ông Bình ngẩng lên thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Ông thốt lên. Ơ kìa, bác Trành, bác Trành ơi cứu tôi, có ma trâu, có ma trâu. Trước mặt ông Bình bây giờ là ông Trành, nhưng là một ông Trành khác. Một ông Trành bằng xương bằng thịt, nhưng trong thâm sâu lại là một thứ tà ma đáng sợ. Ông Trành quay ngoắt lại, nói bằng cái giọng ma quỷ, làm cho ông Bình nổi cả gai ốc. Mày phải chết! Mày phải chết! Mày phải chết! Hiểu chưa? Tiếng cười vừa dứt, đàn trâu mắt đỏ hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, từ đâu chạy đến, lao thẳng vào người của ông Bình. Trong giây phút sinh tử, ông Bình cảm nhận rõ sự đau đớn về thể xác. Những cái sừng trâu nhọn hoắt như trông cắm vào cơ thể của ông. Những dòng máu đỏ tươi túa ra, những tia máu phun ra trông vô cùng gây sợ. Có lẽ vì vết thương ấy quá kinh khủng, ông Bình chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu cứu trong vô vọng, rồi gục xuống chết tốt. Trước cái chết quá đỗi kinh hoàng ấy, thái độ của ông Trành vẫn cứ lạnh lẽo. Ông nhìn qua một lượt, rồi biến mất trong làn gió. Thằng bé con trắng như đổ vôi cũng thấp thoáng ẩn hiện, giọng vang vọng: mày phải chết, tất cả chúng mày phải chết, phải chết. Chỉ trong một loáng, những sự việc kỳ quái biến mất, thay vào đó là một con trâu đang nhởn nhơ ăn cỏ bên cạnh cái xác bê bết máu của ông Bình. Độ 6 giờ sáng, ánh bình minh đã bắt đầu trải khắp cả làng gừng. Lúc này xác của ông Bình nằm ở trên đê cũng đã rõ mồn một. Một người đàn ông đi ra đồng sớm, thấy cái xác nằm gục ở đó thì kinh hãi, rú lên như là cháy nhà: ôi, ôi làng nước ơi, chết người rồi bà con ơi. Tiếng hét của ông trong phút chốc làm cho cả làng gừng bé tèo tẹo một phen tán loạn. Mọi người túa ra như là con nhặng ngửi thấy mùi xác thối. Chẳng mấy chốc, đám người làng gừng đã có mặt ở bên cạnh cái xác của ông Bình mà bàn tán. Một người trong đó chính là ông Ban, trưởng thôn, xua tay. Ông Ban vừa dứt lời thì bà vợ ông Bình từ đâu chạy đến bù lô bù loa: ông ơi, ông ơi, ông ơi, là ông, hôm qua còn ăn ba cháo hành mà sao bây giờ ông đã thành lành ở đây ông ơi. Ôi, ôi, ông Bình ơi, ông Bình ơi. Bình thường bà Bình cũng không nể nang gì chồng, thế nhưng nay thấy chồng nằm đó chỉ còn là cái xác không hồn, bà cứ lồng lên như là con hổ cái. Nhìn con trâu còn đang ăn cỏ nhởn nhơ, trên sừng của nó đầy những vết máu loang lổ, bà tức mình như muốn lao vào mà đánh nhau với nó. May mà có anh Kiên đứng gần ghì bà lại: mẹ, mẹ, bác Ban bảo giữ hiện trường, mới lại con trâu hung hãn như thế, chả may nó mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, mẹ ơi, con lạy mẹ. Bà nghe con trai nói vậy thì sững lại, nhưng cái mồm vẫn cứ ngoạc ra: mẹ, tổ sư con trâu kia, tao mà bắt được mày thì tao xé xác, tao móc gan mày ra, mày giết chồng mà rồi. Dường như con trâu có linh tính, nghe thấy bà Bình nói vậy, nó quay mặt về phía đám người. Ánh mắt của nó đột nhiên vằn đỏ lên như máu. Đám người ở đây một phen hố vía. Con trâu cứ dậm chân huỳnh huỳnh như muốn nói điều gì đó. Thế rồi trước ánh mắt của cả làng, nó chạy sầm sập xuống dưới triền đê, lao thẳng chìm nghỉm xuống sông. Cho đến một lúc sau, con trâu nổi lềnh bềnh. Bây giờ không phải là một con trâu bình thường, nó đã trương phành phành, tựa như đã chết lâu ngày. Vừa mới nổi lên, cái phần bụng của nó bỗng nhiên bục một cái, nổ toác cả ra. Mùi oi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng ròi bọ từ trong ấy cứ thế mà bay ra ghê rợn. Đám người sợ hãi, bưng miệng mà nôn mửa. Tiếng ồn ào lại vang lên, bầu không khí trong phút chốc lại trở nên ngột ngạt. Một lúc sau một chiếc ô tô xuất hiện, người ta bắt đầu đến để làm công tác hiện trường. Mọi người nín thở để theo dõi. Thậm chí bà Bình nãy giờ gào rú như thế, bây giờ cũng đã im bặt, xem kết quả điều tra ra sao. Sau khi xem xét kỹ, cơ quan chức năng kết luận ông Bình là do trâu húc chết. Điều đó cũng không làm cho người ta bất ngờ, bởi vì vừa rồi thì coi như cũng đã thấy. Nhưng vì sao ông Bình đang yên đang lành sáng sớm lại ra bờ đê, để đến nỗi cho con trâu nó húc lại là một chuyện khác. Đấy là còn chưa nói đến cái sự quỷ dị của con trâu vừa rồi. Bà Bình cũng có chút nghi hoặc, thực sự bà không hiểu được tại sao chuyện lại thành ra thế này. Bất giác bà giật mình nhớ lại, từ lúc ông bà sang nhà thông gia ăn cơm, ông Bình đã có những biểu hiện bất thường. Bình thường ông là người nhanh nhẹn hoạt bát, thế nhưng đấy chỉ là suy nghĩ. Còn mọi chuyện thực hư thế nào thì phải chờ thời gian trả lời. Đang chìm đắm trong đống hỗn độn thì tiếng của anh Kiên thì thầm bên tai: mẹ, nhờ người ta đưa thi thể của bố về Chứ cứ để thế này thì tội bố lắm. Anh Kiên cũng đã khóc hết nước mắt. Bây giờ anh kiềm chế lại. Trong hoàn cảnh này anh hiểu, nếu như mà mình mà cũng mếu máo gục ngã thì gia đình cũng sẽ sớm suy sụp. Dù gì anh cũng là đàn ông con trai, phải là chỗ dựa cho mẹ. Bà Bình thấy con nói vậy, gật đầu phó thác mọi chuyện. Anh Kiên mới lên tiếng. Dạ, thế thôi thì phiền chỗ Ánh, gọi cánh phù đốc bốc mộ đến giúp cháu với. Ông Ánh là người cùng họ, bố của ông với bố ông Bình là hai anh em, coi như là ruột thịt, người nhà. Nghe nói thuở trước cả ông và ông Bình đều nghèo đói, ngược xuôi kiếm ăn. Chả hiểu sao chỉ sau một đêm, hai ông đổi đời, làm cái gì cũng phất cứ như là diều gặp gió. Thế nên đúng với cái câu mà các cụ vẫn nói, nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy. Thấy ông anh họ chết, ông Ánh nãy giờ có chút rùng mình, biến sắc. Thế nhưng thằng cháu đã nói, ông cũng phải cố mà bình tĩnh. Được rồi, thế thôi cháu cứ đưa mẹ mày về, có gì ở đây chú lo. Vậy là trong ngày hôm ấy, cái đám ma bí ẩn của làng Gừng Hạ diễn ra, làm cho người ta sợ hãi tò mò. Tiếng kèn đám ma hòa cùng với tiếng khóc não nề, tạo lên bức tranh u ám của làng Gừng Hạ. Riêng về phần con trâu, vì cái xác nó quá hôi thối, ông trưởng thôn thuê đám máy cẩu máy xúc trục vớt đào cái hố vùi ngay ở chỗ bờ sông. Làng trên xóm dưới của làng Gừng tiếng bàn tán xôn xao, thậm chí câu chuyện ấy nó còn lan sang tận bên làng Giềng làng Tỏi. Bị trâu húc, đấy là nghiệp đấy. Nghe nói ngày xưa ông Bình từng là lái trâu cơ mà. Ôi giời ơi, mà với chả quỷ, chắc sáng sớm hứng chí tập thể dục, ra ngoài lang thang, thế nào mà ghẹo con trâu bị nó húc. Đấy, người ta bảo rồi, điền kinh cái gì nhỉ, cái gì mà điền kinh tóp má, quẻ chân bóng đá, tóp má điền kinh, chết bất thình lình, thể dục buổi sáng thì còn gì. Nhưng mà con trâu kia là của nhà ai? Sao tự dưng nó lại lồng nên nó húc người? Biết bao nhiêu sự nghi vấn được đặt ra trong cái đám ma âm u của ông Bình, thế nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Người ta cảm thấy dần dợn. Mặc dù là đám hiếu, tiếng kèn tiếng trống, mỗi một lần người ta chú ý lắng nghe thì mơ hồ lại có tiếng cồng cọc, cố như là tiếng trâu dập mõ vọng từ cõi khác về. Trong đám tang ấy, gia đình nhà Trành Hoài cũng có mặt, dù gì cũng là thông gia tương lai. Người lo lắng nhất lúc này chính là chị Na, con gái ông bà. Bởi vì theo tục lệ người làng Gừng thì đám cưới của anh chị sẽ phải lo hoãn để mà chịu tang bố ít nhất trong 3 năm. Điều đó khiến cho chị sợ nhất, bởi vì hiện tại trong bụng chị đang mang giọt máu của anh Kiên. Vừa mới hôm qua thôi, hai người còn thề non hẹn biển đủ thứ. Nếu mà chẳng may anh Kiên anh thất hứa bỏ kèo thì có mà đi tong hết. Nghĩ đến đây, nước mắt của chị rơi lạ chã. Mấy bà hàng xóm hiểu lầm thì chỉ trỏ. Kiếm được đứa con dâu như thế mới là con chứ. Đấy, trở về đến nhà chồng mà bố chồng tương lai chết, nhìn nó khóc chất lượng thế chứ lệ. Khóc thế mới là khóc. Trái với con gái, thái độ có vẻ giáo hoành của ông Trành ở trong đám ma làm cho mọi người cũng chú ý. Ông cứ lặng lẽ đi như là cơn gió. Ông nói chuyện với mọi người thì nhát Gừng, nhát Tỏi, chẳng giống ông thường ngày. Đôi mắt của ông láo lên làm cho người ta khiếp sợ. Đặc biệt là ông Ánh, em họ của ông Bình. Mặc dù trong lúc tang gia bối rối, ông thỉnh thoảng vẫn đưa mắt quan sát ông Trành. Mỗi một lần ông ngước lên thì y như rằng ông Trành lại đang chăm chú nhìn ông một cách đáng sợ. Mỗi một lần như thế, tim của ông Ánh như nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Một ngày ma quái lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tiếng trống đã bắt đầu tắt lịm. đã ra về gần hết, chỉ còn lại họ hàng thân cận nhà ông Bình. Không khí u tịch thoáng chốc đã vây kín căn nhà sang trọng bề thế nhất nhì làng Gừng Hạ. Bỗng nhiên ánh điện đang sáng như thế thì tắt phụt, để lại không gian bao phủ chìm trong bóng tối. Ông Ánh nhìn sang mấy nhà xung quanh và cả ánh đèn đường, không ảnh hưởng gì, miệng ông lầm bầm: bố tiền sư, tự dưng điện đóm lại làm sao thế này? Tối om om rồi làm ăn được cái gì? Lời ông vừa dứt thì bỗng nhiên ông cảm thấy tay của ông cứng ngắc, lạnh buốt, tựa như có ai chườm đá. Ông run lẩy bẩy: ai đây? Trời trời này làm sao mà tay lạnh như nước đá thế? Tôi đây. Chành đây. Mặc dù đèn điện tắt nhưng trong đám còn nhiều người. Thế mà ông Ánh cảm nhận như mình đang đứng ở giữa nơi hoang vu lạnh lẽo. Đặc biệt với cái lời tự xưng là ông Chành, khiến cho ông Ánh lại nghĩ đến một thứ khác. Bất chợt, bên vai của ông Ánh có tiếng thở phì phò, kèm theo đó là cái mùi thum thổm của trâu bò. Ông giật mình quay lại thì hỡi ôi, ở đằng sau lưng ông là một con trâu trắng trông hết sức ghê sợ. Sự xuất hiện của con trâu giống như là sức nặng ngàn cân đè lên ông. Ông ngã vật ra miệng ú ớ. Chính trong lúc này, ông cảm nhận được quả thật hiện tại chỉ có một mình ông chứ không có ai. Nếu như có ai thì người ta sẽ nghe tiếng ú ớ của ông, người ta sẽ ra đỡ ông dậy chứ. Không gian hoang vu, con trâu miệng chóp chép nhìn ông bằng ánh mắt đỏ rực đáng sợ. Thân hình của nó to lớn, vó của nó đang rậm thùng thục xuống đất. Ông Ánh đột nhiên nghĩ đến con trâu đã húc chết ông Bình anh họ của mình sáng nay. Biết mình đã rơi vào tình thế hiểm nghèo, ông xua tay như muốn xua đuổi con trâu đi. Ấy thế nhưng lúc này con trâu dường như là phát điên, nó cứ hầm hè nhìn ông, tựa như sẵn sàng vào ăn tươi nuốt sống ông ngay lập tức. Con trâu cứ đứng sừng sững ở một chỗ, cái sừng dương dương, cái chân cứ dậm cồm cộp xuống đất. Ở trên lưng của nó, từ từ xuất hiện một người đàn ông bò lên, bóng dáng vô cùng quen thuộc. Ông Ánh vừa nhìn thì nhận ra ngay. Ông Chành. Chành. Đáp lại lời ông Ánh là tiếng cười ẩn chứa sát khí vô cùng đáng sợ. Tiếng cười vang vọng làm cho màng nhĩ của ông như muốn nổ tung. Ông chỉ còn cách đưa tay bịt tai lại, lắc đầu phản kháng yếu ớt. Tựa như không thể tưởng tượng nổi, thân ảnh của ông Chành bị một thằng bé con trắng toát từ đầu đến chân, nó túm lôi xuống dưới. Sau đó là từ phía sau con trâu là bóng dáng của ông Bình đã chết, bị nó đóng gông vào cổ mà lôi đi. Ra tới nơi, ông Chành bấy giờ mới nhảy xuống khỏi lưng trâu, sau đó bỏ cái gông ném sang một bên. Đoạn cứ thế rút ra một cái rồi, tiếp theo xuyên thẳng qua mũi của cái bóng dáng ông Bình, tựa như là người ta xỏ sừng thừng vào mũi trâu. Ông Bình liếc nhìn qua ông Ánh, lắc lắc đầu, khuôn mặt buồn bã, tựa như muốn nhắn nhủ điều gì mà không nói thành lời. Ngược lại thằng bé con đang cưỡi trâu lại nở một nụ cười ma quái. Nó nói bằng cái giọng ghê rợn, nhèo nhéo: nó chết xong rồi thì sẽ đến lượt mày, đến lượt mày. Quá kinh hãi vì những điều đang diễn ra, ông Ánh chỉ biết rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi ông tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao bằng con sào. Ông thấy mình lại đang nằm ở nhà, ở trên giường. Ông Ánh chồm dậy nhìn ngược nhìn xuôi, cũng không thấy con trâu con bò nào cả. Cả đứa trẻ và ông Chành cũng không có. Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bà vợ ông đi vào. Mình dậy rồi đấy à? Không, mình làm tôi lo quá. Ông Ánh còn đang không hiểu chuyện gì, gãi đầu gãi tai. Sao tôi lại ở đây? Có phải là tôi... Còn chưa kịp hết câu thì thằng Hoàn, cái thằng mà ông vẫn gọi bằng tên chiều mến là thằng chống gậy, bước vào, miệng bô bô. Tôi cái gì mà tôi? Bố mới gần 50 mà bố đã lú rồi đấy à? Đám ma Bắc Bình, tối hôm qua mất điện, tự dưng bố lăn ra ngất. Chả hiểu bố như thế nào nữa. May mà bác sĩ bảo là bố chỉ bị suy nhược mệt mỏi thôi. Lạ nhỉ đấy. Bố thì nhiều tiền, tiêu không phải nghĩ, thế mà cũng suy nhược. Chả phải cho con chứ. Hôm nào con đi lấy một tí cái này về, bố chỉ cần ngửi với con một chút thôi. Suy thì cũng phải khỏe. Có bà tấn tầng tầng luôn. Thằng này cũng đã ngót 20 tuổi, thế nhưng chẳng học hành gì, nghề ngỗng cũng chẳng đâu vào đâu. Suốt ngày chỉ đánh đu với bọn ăn chơi, tiêu phá tiền của bố mẹ. Đến cả ông Ánh, bà Nụ là bố mẹ đẻ của nó, mà nó còn ăn nói bố láo như vậy. Thế nhưng ông chỉ có mỗi nó là con trai, lúc nào cũng cưng chiều nó hết mực. Bà Nụ có nói ông làm thế thì hư con, ông chỉ gạt đi. Thì có mỗi thằng con, không chiều nó thì chiều ai? Cái gia tài này không cho nó thì cho ai? Gươm chửa, bà cứ kho. Sau này nó chăm vợ chồng mình chứ còn gì. Thế mới nói là yêu cho voi roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi là vậy. Chiều con quá thì sớm muộn gì nó cũng hóa hư. Về phần ông Ánh, sau khi nghe con nói thế thì yên tâm hơn. Có thể những gì ông gặp chỉ là giấc mơ. Cũng từ lâu, ông luôn tâm niệm rằng ở trên đời này làm gì có ma có quỷ. Có hay chăng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người mà thôi. Ông càng tin rằng giấc mơ mãi chỉ là một giấc mơ, không bao giờ thành sự thật, để rồi phải trả giá cho những gì mình đã làm. Sau khi tỉnh dậy, ông Ánh ăn liền 2 bát cháo trứng tía tô để giải cảm. Ông thấy trong người đã khỏe hẳn. Hứng lên, ông mở cửa tủ, lấy cho thằng Hoàn một sấp tiền dày như là quyền vở. Tối nay, bố cho mày đi chơi. Nhớ là đúng 20 tuổi cưới vợ, để cho bố mẹ còn có cháu bé cháu bồng nghe chưa? Thằng Hoàn cầm sấp tiền, khuôn mặt cười tít. Ý, ông già đúng là number one. Thế ông già con không biết trông vào ai. Là này con đi chơi, rồi con về, con mang cho đồ, con kẻ cho vài đường. Ông già hết suy nhược, yên tâm nhá. Bà Nụ thấy chồng chiều con thì bĩu môi. Nó mới chưa đầy 20 mà ông cho nó nhiều tiền thế. Nhiều như này rồi rủ bạn bè lêu lỏng. Bà chưa nói hết câu, ông đã gạt phắt. Bà lo bỏ trắng răng. Bấy nhiêu đã thấm tháp vào đâu. Thế quan trọng là tôi đủ sức nuôi nó cả đời. Thôi, nghe mẹ mày nói làm gì. Đi đi, nhớ là kiếm cho tao con dâu đấy. Thằng Hoàn nghe được lời bố thì hế hừng. Nhưng mà có mấy đứa liền làm nào bố? Đéo mẹ, cứ đứa nào chở trước thì mang về đây. Thằng Hoàn cười khanh khách, đoạn dắt con Exciter dồ ga đi. Nhìn con như thế, ông Ánh phấn chấn. Đàn ông con trai nó phải thế chứ. Chứ mà cứ lờ đà lờ đừ như kiên nhà Bình, vứt không ăn thua. Đêm hôm ấy, thằng Hoàn được bố cho tiền, rủ đám bạn bè cả nam cả nữ lên phố huyện, đi vào quán bar đập phá. Khi có thứ kích thích trong người, Thằng Hoàn như biến thành một người phi thường, cảm giác phê pha khiến cho nó không coi ai ra gì. Cứ thế mà nó gào nó thét, tựa như trên đời này có mình nó là người ấy. Mà quả thật là như vậy, ít nhất là bây giờ nó có tiền. Mà đã có tiền thì thích làm gì mà chả được. Đối với nó, kiếm một cô con dâu cho ông Ánh, chứ mà 10 đứa cũng dễ như trở bàn tay. Ngay sau khi bay nhảy chán chê xong, nó đèo một em tóc vàng hoe như dâu ngô vào nhà nghỉ ở gần đấy để mà nghỉ ngơi. Thế nhưng không biết có phải là do phê thuốc hay là đường tối hay không, chúng nó loay hoay thế nào mà lại dắt díu nhau ra ngoài đê. Mà con đê này đâu có phải đoạn nào xa lạ, chính là đoạn đê làng Gừng Hạ, nơi mà mấy hôm trước người ta còn chứng kiến cái chết của ông Bình, bác họ thằng Hoàn. Hai đứa loạng choạng một hồi, có lẽ không cầm chắc được tay lái, ngã vật ra ngoài đê, người và xe mỗi thứ một nơi. Vì đau quá, con ôn con nó chồm dậy, nó gầm lên. Nhìn mặt mũi thế mà mù à? Đi thế này mà có chết con như người ta, đéo mẹ xước hết cả đùi rồi đến này. Thằng Hoàn lúc này tay chân run rẩy, thấy con kia nói như vậy thì bực bội. Bố mày cũng đau, cảm giảm ít thôi. Bố điên lên bố ném mẹ à phải xuống sông bây giờ. Con tóc vàng cũng vẫn còn có hơi thuốc ở trong người, nghe thằng Hoàn nói vậy thì rút luôn cây giày cao gót chạy đến phang vào lưng thằng Hoàn. Con mất dạy, tao không nói thì thôi, mày lại lên nước đấy à? Mẹ thằng chó. Bị đánh đau, thằng Hoàn nhổm dậy phản đòn, đẩy con kia xuống đất rối rội. Thế là tiếng quát mắng chửi rủa bắt đầu. Giữa đề vắng, trời thì tối, chẳng có ai, chúng nó thỏa thức mà cấu xé. Đang đánh nhau hàng thế thì cái tiếng cùng cục vó trâu lại vang lên. Cả hai đứa giật thót mình, dừng lại. Bên tai lại vang lên tiếng sáo vi vút, thế nhưng không phải là tiếng sáo diều êm dịu mà là tiếng ghê rợn. Cái âm thanh ma quái cứ vất vưởng đâu đây. Hai đứa ngáo bắt đầu tỉnh táo hơn. Thằng Hoàn lắp bắp. Mẹ, mẹ, mẹ, bố tiên sư. Bố tiên sư đứa nào đấy? Nửa đêm nửa hôm ra đây chăn trâu. Điên à? Bố đánh chết mẹ mày bây giờ. Con kia cũng được thẻ mà đế thêm vào. Linh tinh, bà đánh cho hết đường mà húp cháo đấy, lại còn sáo với trà sậu. Thằng giả. Thế nhưng đáp lại lại là tiếng cười ghê rợn. Thằng Hoàn như nhớ ra điều gì. Chết rồi. Chàng ơi, ông bác tao chết ở đây. Liệu có khi nào ông hiện hồn về? Con tóc vàng nghe thằng người yêu nói thế thì cuống cuồng. Thế thì chạy đi, còn đứng đây làm gì? Xe đâu? Xe đâu? Bây giờ nó mới nhớ ra là con xe chết máy nằm quăng ở một chỗ. Hai đứa chúng nó cuống cuồng đi tìm. Thế nhưng dù cho có tìm kiếm kỹ đến mấy cũng chẳng thấy xe. Mà ở trước mắt, răng kín cả mặt đê, là một đàn trâu. Chúng nó lội bỉ bõm từ dưới sông lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa thanh niên. Cả hai đứa rúng gió, nổi hết cả da gà, ôm lấy nhau. Mặc dù phút trước thôi chúng nó còn đang chuẩn bị lao vào sinh tử. Thằng Hoàn miệng lắp bắp. Chúng mày cút. Cút ngay. Không tao lại dắt hết lên lò mổ bây giờ. Đừng có vớ vẩn với tao, không là gác bếp đấy. Thế nhưng trái lại với lời đe dọa, đàn trâu dùng mình nước bắn tung tóe, tựa như là đang có ai chỉ huy đàn trâu. Đàn trâu bắt đầu tỏa ra, bao vây cả hai đứa thanh niên. Bất giác ở trên cổ trên vai của thằng Hoàn, cảm thấy lạnh lạnh, ươn ướt. Nó ngoái đầu nhìn lên thì hỡi ôi, trước mặt nó là một cái bóng trắng phôm phốc của một đứa trẻ con. đang ngồi buông thõng hai chân xuống trước ngực của thằng Hoàn. Tay của nó túm lấy tóc thằng Hoàn mà từ từ kéo cái đầu lên. Thằng trẻ con cúi khuôn mặt trắng bệch như tô vôi sát xuống dưới mặt của thằng Hoàn. Ôi trời ơi! Mà! Mà! Cứu với! Con người yêu nhìn lên cổ của thằng Hoàn thì quả thật thấy cái bóng trắng. Nó rú lên. Cứu với! Có mà! Hai đứa cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Bây giờ đàn trâu đã bắt đầu tăng tốc chạy hùng hục xung quanh, thành một vòng tròn không có khe hở. Cả hai đứa tuyệt vọng ngồi bệt xuống. Cái bóng trắng cứ thế túm lấy tóc ngồi trên cổ của thằng Hoàn. Hôm nay chúng mày phải chết. Phải chết. Hiểu chưa? Vừa dứt lời thì đàn trâu dừng lại. Sau đó chạy sùng sục xuống dưới sông. Tưởng rằng là thoát nạn, hai đứa kia định chạy về làng. Thế nhưng từ đằng xa, có một con trâu trắng xuất hiện. Ở trên lưng con trâu có một bóng người, không ai khác lại chính là ông Chành. Ông Chành cưỡi ở trên lưng trâu, thế nhưng cái đầu thì cúi gằm xuống. Ông thúc vào bụng con trâu chạy sầm sập đến chỗ thằng Hoàn. Con trâu hướng cặp sừng sắc nhọn mà húc lên húc xuống. Thằng Hoàn chỉ kịp rú lên một tiếng. Vừa bị trâu húc, vừa bị vó trâu nó giày, chẳng mấy chốc cái ổ bụng của thằng Hoàn bục cả ra, ruột gan bắn cả ra ngoài. Thậm chí cuối cùng con trâu chồm lên một cái, nó dẫm đánh bốp cái sọ não của thằng Hoàn phọt ra ngoài thành một cái mớ, trông như mớ bã đậu ai đánh rơi ở đường. Thằng Hoàn chết tươi, không kịp chăn trốn. Còn bé tóc vàng kia thì mếu máu. Nó đang định bỏ chạy thì bị cái bóng áo trắng. Nó nhảy chồm chồm chỉ vài bước. Nó nhảy tót lên trên cổ của con Trang mà ngồi. Có như thế, thằng bé nó túm lấy tóc của con Trang, lột ngược ra đằng sau đánh xoạt một cái, trơ nguyên si cái sọ trắng hêu hếu. Thằng bé cầm cái mái tóc như dâu ngô ném sang một bên. Thế rồi con Trang cứ từ từ nấc lên mấy tiếng, máu đã tràn hết ở trên mặt, chảy dòng dòng xuống cái áo hai dây. Mảng ngực vốn dĩ trắng như bông bưởi bây giờ đã nhuộm toàn là máu. Cho đến khi hai cái xác gục xuống nằm cạnh nhau, thằng bé tô vôi kia cười khanh khách. Chết! Chết! Chết hết! Ông Chành lúc này khuôn mặt không có cảm xúc. Ông nhảy xuống đất lững thững, đi về hướng của làng gừng hạ. Thằng bé áo trắng cứ thế lon ton nhảy theo ông. Không gian ma quái của làng gừng cứ đêm về lo lại nặng nề cho đến tận sáng. Một người đàn bà đi làm đồng phát hiện ra hai cái xác máu me choe choét nằm chồng chơ giữa đường đê thì rú lên kinh hãi. Con mụ này nó gào lên. Chẳng mấy chốc, người làng gừng đã nghe thấy tiếng tựa như là cái loa của hợp tác xã đổ ra đường bô đen bô đỏ. Ông Ánh bà Nụ thấy con trai như thế thì rú lên. Ôi trời ơi! Con ơi! Ôi trời ơi, con ơi! Hoàn ơi! Hai vợ chồng vừa gào thét xong thì bầu trời đang quang mây đang tạnh, nắng sớm đang lung linh, bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng. Đám người làng gừng hạ đang bâu ra xem sự lạ thì ai cũng kinh hồn bạt vía. Điều đặc biệt hơn là có một con trâu cũng từ từ dưới đê đi lên đứng cạnh hai cái xác nhởn như ăn cỏ, giống y hệt con trâu lần trước đứng cạnh xác của ông Bình. Sau đó Không hiểu vì cớ sự gì, con trâu này cũng chạy hùng hục thẳng xuống sông, chìm nghỉm. Độ khoảng 10 phút sau thì nó nổi lên trương phành phành, gớm ghiếc. Cuối cùng, theo kết luận của cơ quan điều tra, thằng Hoàn và con tóc vàng kia chết là do chơi đá quá liều, vô tình gặp nạn, bị trâu húc. Trong ngày hôm ấy, đám tang của thằng Hoàn lại được tổ chức, chứng kiến cái chết không khác gì cái chết của anh họ mình. Ông Ánh không ngừng đập đầu vào tường bôm bốp mà khóc. Con ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này con ơi? Sao lại bỏ bố mà đi thế con ơi? Mày đi rồi thì lấy ai trông gậy cho bố con ơi? Ôi trời ơi là trời. Tiếng khóc ai oán làm cho những người xung quanh cũng phải xót xa. Họ thương ông Ánh cả đời ông, cũng như biết bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ khác chỉ mong cho con được phương trưởng hạnh phúc. Thế nhưng cái thương của ông lại vô tình gián tiếp đẩy thằng Hoàng đến cõi chết bất đắc kỳ tử. Cái chết mà người ta không thể nào ngờ được, bị trâu húc giống y như là ông Bình. Về phần bà nụ vợ ông thì bà không khóc. Bà cứ nhìn di ảnh của con, rồi lại nhìn cái quan tài. Bà lại rú lên mà cười khanh khách. Có lẽ cái chết của thằng con trai độc nhất, nó đả kích quá lớn đối với bà, bà mới dở điên dở dại như vậy. Mấy bà chị em ruột phải gọi thầy thuốc tiêm cho bà mũi an thần, để cho bà có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi. Trong đám ma cũng không có sự gì đặc biệt, nhưng gió từ ngoài sông thổi vào làng cứ ù ù. Người ta nghe tiếng trâu giống, tiếng thở phì phì, tiếng vó trâu cứ thùng cùng cục, tiếng gào thét, tiếng cười khanh khách, tiếng trẻ con đuổi chạy ở trên đê. Người làng gần dự đám ma của thằng Hoàn biết sự lạ cả đấy, thế nhưng không ai dám nói ra. Họ sợ đến một lúc nào đó họ cũng lại gặp con trâu thì có mà. Trong cái đám ma ấy, thấp thoáng có một người quen thuộc, ấy chính là ông Trành. Ông xuất hiện như là cái bóng, làm cho ông Ánh thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn thì hoảng hốt. Trong cái bóng dáng của ông Trành, mơ mơ hồ hồ thấy có cái đầu trâu to tướng với ánh mắt đỏ rực đang nhìn ông chằm chằm. Thế nhưng cứ khi nào ông Ánh dụi mắt thì ông Trành lại trở lại bình thường nguyên dạng. Linh tính nói cho ông Ánh biết ông Trành đang có cái gì đó rất bất thường trực tiếp ảnh hưởng đến nhà mình. Tuy nhiên đang là đám của con trai mình, ông cũng không có làm gì vô ích, cứ thẫn thờ ôm lấy cái áo quan của con mà mếu máo. Khắp cả một làng gừng hạ, câu chuyện cứ thế mà lan truyền đi. Dần dần người làng, người ta còn sợ chính cả con trâu nhà mình. Đéo mẹ, lúc nhìn bình thường thì nó hiền thế, ấy thế mà lo lồng lên thì có mà. Hôm nay bốn đằng cha già đi đến bên làng Nêm, một ngôi làng trù phú của Vụ Bản. Dưới gốc cây đa già có quán ăn nho nhỏ, có để tựa là phở cổ gia truyền Nam Định đang tấp nập khách khứa. Biết quán ngon, bốn lão đi vào. Tam Vâu cảm thán: "Bố tiên sư, đi khắp thiên hạ chưa có quán phở nào ngon như phở cổ gia truyền Nam Định. Hôm nay nhất định phải đánh chén nó đi, hả?" Lão Tét đã lia mắt thấy bà chủ sấp xỉ 40 tuổi đang thái thịt cho vào bát, mồ hôi nhễ nhại nhưng không giấu được vẻ ngoài nhuận sắc. Đã thế hai quả bồng cứ tưng tưng theo từng nhịp. "Chào ôi, cha chả, trông nó quyến rũ quá." Nghe nhà Vâu nó nói vậy thì lão Tét cười râm rê: "Ngon thế kia là phải chén chứ, không chén thì phế." Nhà Thọt nhìn bạn mắt cứ dán chăm chăm vào ngực của mụ chủ thì đánh động: "Ơ kìa bạn nhỉ, chưa dùng làm sao biết là ngon. Cái quả kia dùng thử, đéo mẹ chồng nó chả đấm cho gãy răng." Tứ Lợn cũng thêm vào: "Không những chồng nó đấm cho gãy răng mà còn bẻ mẹ Thọt chân đấy. Lúc đấy lại thành đôi bạn cùng Thọt." Tứ Lợn vừa dứt lời thì tiếng mắng xối xả của con mộ chủ quán vang lên. Chắc là có thằng nào nó tán đẻo, hay là nó giở trò sàm sỡ mộ. Cha tên nhân thằng mất dạy, chồng bà bỏ, nhưng bà là gái chính chuyện nhớ. Mày đừng có mà mèo mả gà đồng. Mẹ bố tiên sư, cái loại mày đẻ con thì tịt lỗ đít, lấy vợ thì vô sinh, cái loại thất nhân thất đức, cái loại mất dạy, tao là tao đào mà tổ của mày lên ý. Con mụ nó mắng như thế, nhưng bốn thằng cha già vừa bước vào đến cửa thì lập tức quay ra đổi giọng. Ôi trời ơi, bốn anh đẹp trai. Dạ, thế mời các bác vào ăn phở nhà em. Nhìn các anh đoán chắc là người nơi khác đến hả? Ôi giời, đẹp trai đến nỗi mà thoạt chân còn có duyên kia kìa. Ấm chửa. Con mụ vừa nói vừa sấn sổ đi đến, nắm lấy tay của nhị Toét. Kìa, khen thằng thọt sợ nó nắm tay tôi. Nói là ngại, nhưng lúc đấy nhị Toét cảm giác tim đập bành bạch. Bỏ mẹ rồi. Phải chăng có lẽ đây là yêu chăng? Hả? Thế là con mụ chủ quán phút chốc đẩy bốn thằng cha già vào chỗ. Thế các anh ăn uống như nào? Để nhà em còn phục vụ đấy. Đẹp trai là phải ăn nhiều nhớ. Nhà Toét lúc này như chúng phải ngải tình, nghe vậy liền hăng máu. Mười bát trứng trần. Mụ chủ trợn mắt. Bốn thầy mười bát thì chia nào? Lại còn mười quả trứng. Đám khách nghe thấy lão Toét nói như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn sang. Lão chốt hạ. Quên. Ý của anh là mỗi người mười bát, mười trứng. Chứ bốn người mười bát thì ai ăn ai đừng. Con mụ chủ nghe thấy thế thì sướng quá, quay lại giục người làm ngay. Nhanh! Làm cho các anh ngay đi. Khách sộp. Nào. Thế mời các vị. Đám người ở trong quán được một dịp mở mang tầm mắt. Quả thật là đồ được đưa ra các lão cứ ăn hùng hục như quân chết đói. Phút chốc đã ăn được mỗi người 6-7 bát. Nhưng xem chừng là bốn cái dạ dày còn chưa thỏa. Tiếng ăn cứ chồm chộp vang lên. Chỉ một loáng, các lão đã giải quyết xong 40 quả trứng trần. Trước sự tán thưởng của mọi người, còn phở thì bát đã xếp thành chồng. Đánh chén đậy tễ, mấy thằng cha già toan bước đi thì từ đâu có người đàn ông thân hình nhỏ thó, cái môi mỏng thớt vừa vào đến quán đã bô bô. Cháy nhà đến nơi rồi mà các ông các bà còn ngồi đây mà ăn đấy. Ui giời ơi, thế này thì có bà chết. Chết đến đít. Vừa nói vừa tiện tay vớ lấy bát phở khách ăn thừa mà húp nước sùm sụp. Con bộ chủ quán mới bảo. Bác Bẻo, cả làng này ai mà chả biết bác lắm chuyện. Lại đây ra ra đi ăn phở thừa đấy. Nếu như bác thích ăn thế thì tôi bảo con nấm nó gói phở thừa rồi mang đến tận nhà cho bác. Nghe vậy, lão tên là Bẻo kia đứng phắt dậy. Ơ kìa, cô Tranh, sao cô cứ nghĩ oan cho tôi thế? Chẳng qua là con cọp cái nhà tôi sáng nay đi làm sớm, không cơm nước được gì cho nên là bây giờ tôi đói. Chứ cỡ như tôi ăn phở làm gì? Cơm. Với lại tôi đến là thông báo cho mọi người tin sốt dẻo. Nhà lão Ất ở xóm Trung có đứa con gái tên là Thảo. Chửa mẹ nó rồi. Một lão trong đống liền hỏi lại. Con Thảo. Con Thảo nhà Ất giàu nhất cái xóm Trung phải không? Ôi, con đấy mới có 16 tuổi, nghe nói là ngoan ngoãn hiền lành lắm mà sao lại chửa? Lão Bẻo xua tay. Không, nói thế thì tội con bé. Nó bảo với ông Ất là mấy tháng nay nó cứ nửa tỉnh nửa mê. Đêm nằm thấy có thằng con trai nó vào phòng nó đè ra. Trong khi đó lão Ất khẳng định là nhà lão kín cổng cao tường, phòng của con bé trên tầng 2. Lão Ất thấy thế thì mới sang bên nhà ông Quỳnh thầy bói. Bảo là nhà lão nuôi con chó trắng mũi đỏ, cho nên mới thành sự như vậy. Bảo lão Quỳnh giải quyết. Nhưng mà lão Quỳnh lão bảo việc đấy là lão không đủ sức, phải tìm thầy cao tay hơn. Con mụ Trinh nghe đến đây thì xác nhận. Đúng rồi. Có lần ông Ất ông ấy ra đây ăn phở nhà em, ông còn dắt con chó theo đấy. Đã thế còn khoe là con chó nó khôn đấy. Nghe đâu là cái giống Alaska của Liên Xô đấy. Đấy, bây giờ sáng mắt chưa? Mà sao nuôi chó trắng lại bị ảnh hưởng nhỉ? Ôi giời, thế cô không biết à? Chó ta đấy, Alaska cái gì? Con này là chó ta, chó trắng mũi đỏ. Nó vốn là ma quỷ biến thành hại người đấy. Nhà nào nuôi thì đúng là đại họa. Nó không đơn thương độc mã hành xử đâu, mà nó còn gọi bạn nó, gọi chó nhà hàng xóm, gọi chó ở làng bên, gọi chó bố, chó mẹ, chó anh, chó em, cả họ nhà chó chúng nó ra để cùng nhau phá phách nữa. Đặc biệt là nó là con chó đực. Nó biến thành thằng đàn ông con trai để mà hãm hiếp đàn bà. Thế mới xảy ra cái chuyện đó. Bây giờ con chó ấy lội đi đâu mất rồi. Lão ất đang cho người tìm nó mà không thấy bóng dáng. Thế mới chết. Cái loại đấy gặp tôi thì cứ giềng mẻ mắm tôm là xong. Thế nhưng bây giờ nó trốn rồi. Tôi tin chắc là sắp tới không chỉ nhà lão ất đâu, mà có khi còn bà con chòm xóm cũng bị nó phá đấy. Thế nên tôi mới bảo cháy nhà chết người. Cô Trinh cẩn thận nhớ. Mụ chủ quán vừa nghe thấy thế thì đưa tay che bầu ngực lẳng lẫng. Tôi chết. Thế thì chết em mất. Thân gái một mình, lại vừa bỏ cái thằng chồng khốn nạn đấy. Còn chó trắng ấy mà nó làm gì em thì có phải em chết. Lão Thọt định tiến lên giới thiệu có người sẵn sàng bắt con chó thì bị thằng cha Nhị Tuét nó đẩy ra. Nhị Tuét đứng dậy vỗ ngực bầm bộp. Em Trinh cứ yên tâm, ở đây có đại pháp sư Lý Minh Nhị, cứ gọi là gạo xay ra cám, không có việc gì phải lo. Nhìn cái bộ dáng của lão Tuét trông như là thằng bà gà, mụ Trinh có phần nghi ngờ. Đẹp ra như anh thì chỉ có mà đi đóng phim, chứ thầy pháp cái gì. Mà đóng phim hay là thầy pháp thì cũng phải thanh toán tiền phở cho em đấy. Lão Tuét phớt lờ, lấy tiền trong tay nải, rồi lấy thanh kiếm gỗ rút ra rút vào, cứ như là anten radio, lại để hở ra tí bùa, xem chừng là để cho người ta thấy. Lão vuốt lá bùa theo thân kiếm, miệng lẩm bẩm thần chú. Trong phút chốc, thanh kiếm sáng rực lên. Tất cả mọi người trong quán phở trợn mắt trầm trồ. Lão Tuét bây giờ mới được thể. Cái này còn bình thường thôi. Ăn thua gì? Đánh nhau với ma quỷ. Tôi còn có võ, có khinh công cứ như là Trần Cận Nam ở trong trưởng Hồng Kông đó. Thật ơi. Lão Tam lão Tứ thành cha Tuét từ nãy đến giờ khua môi múa mép thì bực lắm. Chỉ muốn vào khảo cho nó cái tông lào. Tam Vâu đi đến nói. Tiền phở với trứng đầy. Tay móc ra một mớ. Gửi nhà cô, không lại bảo chúng tôi ăn quỵt. Còn về cái lão mắt Tuét này, với chúng tôi đúng là thầy pháp thật, chuyên giúp mọi người trừ ma trừ quỷ đấy. Đến đây thì thằng cha Thọt nó lại bô bô. Nói cho cô biết, đây toàn là thầy hot ở trên mạng xã hội đấy. Qua nhiều vụ lắm rồi, tất cả tép diêu hết. Một con chó trắng, chứ cả đàn chó trắng, các thầy chấp tất. Lão bẻo hóng hớt, từ nãy đến giờ chống cằm ngồi xem. Chọn đúng dịp, lão lên tiếng. Dạ, chúng con người trần mắt thịt, không biết các thầy là cao thủ. Dạ, vậy con xin giới thiệu các thầy cho nhà ông ất. Đảm bảo các thầy nếu mà được việc thì tiền công hậu lắm. Con chỉ xin các thầy bắt được thì cho con chục con chó để con còn tính món. Tứ lợn hăng máu vỗ tay bồm bốp. Thế thì đi ngay. Mấy con chó cỏ ấy há gì, quan trọng là trừ hại cho dân chứ. Lão bẻo lập tức cười thật tươi, rút điện thoại bấm số. Alo, bác ất đây à? Thế đã tìm được con chó chưa? Bên kia giọng nói não nề vang lên. Chưa chú ạ. Cái bụng con bé nhà tôi thì càng ngày càng to. Tình hình này có khi rồi đeo mo vào mặt chú ạ. Quá, bà nhà tôi đưa nó lên viện khám. Bác sĩ lắc đầu, bảo ở trong ổ bụng có một cái túi dị vật. Nhưng không thể nào biết nó là cái gì, mà lại nằm ở vị trí hiểm. Động vào e là con Thảo không giữ được mạng chú ạ. Nhà tôi đúng là vô phúc. Chết thôi. Hồi bác Ất, bác nghe em nói đây này. Báo cáo với bác là em tìm được thầy giúp nhà bác rồi. Không chỉ có một thầy đâu, ba thầy. Với lại có một thằng cha thọt. Không, là một người bước không đều chân, bên trái bên phải. Các thầy uy tín lắm, kiếm vàng rực. Ồ thế à, thế chú đường này đi nhà tôi. Nhanh lên, bao nhiêu ngày vừa rồi tôi cứ như là ngồi trên đống lửa nên này. Được rồi, nhưng mà em giận này, nếu mà bắt được thì phải để em thịt con chó nhá. Mọi thứ thỏa thuận xong, lão Bèo nhanh chân dắt bốn thằng cha qua nhà lão Ất. Đến nơi mấy người đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn căn biệt phủ bề thế thì trầm trồ. Nó còn một đoạn nữa nhưng mà anh nghỉ tại đây nha anh em, tại vì này cái cảm giác là chắc là thời tiết nó thay đổi, cái cổ họng nó cứ gai gai ngơ ngứa, đọc nó hay bị vấp. Thời tiết nó thay đổi. Cái cổ họng nó cứ ngơ ngứa gai gai. Từ nãy giờ tự mình thấy là mình đọc vấp nhiều lắm. Thế nên là nay nghỉ tại đây đi. Cái thời tiết miền Bắc nó sợ lắm các bạn. Cứ thời tiết thay đổi là cái cổ họng nó cứ nhậm nhậm ngứa ngứa. Bọn trẻ con thì ho sụ sụ. Ok. Mấy lão thì tiếp tục cuộc hành trình. Chắc là cũng sẽ sớm ba phải làm gừng hạ thôi. Chắc là sớm thôi. Xong cái vụ chó nó chó trắng này thì sẽ đến vụ đánh Ma Châu thôi. Còn cụ thể cái nguyên nhân trong đó là gì thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Ok, xin phép anh chị em là cho tôi nghỉ, tôi đi ngậm muối cái để giữ cái giọng đấy. Sợ cái thời tiết nó thay đổi ghê. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.